Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, thu phục Thanh Long linh thú. Tô Đồng cũng là có phần bất đắc dĩ. Mạc Kỳ Lân làm sao như vậy không đáng tin cậy? Rõ ràng đã nói, Thanh Long linh thú không phát hiện được. Lần này xấu hổ, bất quá cũng hết cách rồi. Nếu ngươi đều động tay chân rồi, ta cũng cần dựa vào hắn tìm kiếm Phượng Vũ. Thanh Long linh thú một câu nói này, cơ bản liền xác định, chủ nhân muốn chọn Tô Đồng rồi. Ha ha, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mạc Kỳ Lân nhàn nhạt nói một câu. Lần này, tất cả mọi người đều trở thành khán giả. Thì ra như vậy nhân tuyển đã là quyết định sao? Đáng ghét, Tiêu Tiêu dậm chân một cái. Mang theo Tiếu Tiếu chuyển thân muốn đi. Chúc mừng ngươi rồi, Tô công tử. Tiếu Tiếu hướng về phía Tô Đồng khẽ khom người. Đa tạ, Tô Đồng chắp tay. Sau đó Tiếu Tiếu mới cùng Tiêu Tiêu cùng rời đi. Cáo từ, Huyền Kính hướng về phía Tô Đồng chắp tay. Chính là chuyển thân rời khỏi. Không muốn đến, cuối cùng vẫn là chọn ngươi. Ôn Tình Kiếm cũng là có chút bất đắc dĩ. Không phải những người này không muốn tranh. Có thể Thanh Long linh thú đã quyết định. Còn có thể làm sao cạnh tranh. Trực tiếp cướp, cưỡng ép luyện hóa Thanh Long linh thú. Kia là chuyện không thể nào. Vừa mới bọn hắn đồng loạt ra tay, đều bị Thanh Long linh thú một chiêu gọi lại rồi. Nếu không phải Thanh Long linh thú không có hạ sát thủ, đánh giá Ôn Tinh Kiếm và người khác, lúc này đều là trọng thương thậm chí chết. Cho nên bọn hắn tại đây chẳng qua là một cái khán giả mà thôi. Nghe xong Ôn Tinh Kiếm nói, Tô Đồng cũng không có nói nhiều, chỉ là đối với hắn chắp tay. Hắn bỏ ra cũng sẽ không so sánh những người này thiếu. Bất kể là Long Lân, Long Châu, hoặc là đạt được Mạc Kỳ Lân khẳng định, đều hao tốn không ít khí lực. Cho nên được Thanh Long linh thú tán thành, cũng không phải bọn hắn thoạt nhìn thoải mái như vậy. Hy vọng về sau, Huyết Tu La xuất hiện thời điểm, người có thể đứng ra đến. Ôn Tinh Kiếm nói xong, vừa xoay người ly khai. Tô Đồng chỉ là cười một tiếng. Huyết Tu La, hắn không biết đánh chết bao nhiêu, so sánh Ôn Tinh Kiếm muốn nhiều hơn nhiều. Chuyện này, hắn dĩ nhiên là sẽ không từ chối. Bất quá cũng không tới phiên Ôn Tinh Kiếm lại nói. Đây Ôn Tinh Kiếm, vẫn luôn là cái tính cách này. Ngươi không nên trách hắn. Nhan Linh cũng là bất đắc dĩ nói. Không thỉnh cầu vui, Tô Đồng ngược lại không có cho Ôn Tinh Kiếm mặt mũi. Hừm, xác thực, Nhan Linh cười một tiếng. Chuyện này, nàng ngược lại không có ý phản bác. Xem ra, cùng Ôn Tinh Kiếm có quan hệ, cũng chỉ là bởi vì thánh địa giữa liên hệ, mới tính bằng hữu đi. Nếu Thanh Long linh thú lựa chọn ngươi, như vậy Phượng Vũ sự tình liền nhờ ngươi. Nhan Linh lúc này, cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Phượng Vũ là vì Chu Tước linh thú, cho nên biết rõ Tô Đồng sẽ đi tìm Phượng Vũ. Nhan Linh cũng là nói cảm ơn một tiếng. Linh thú là vì Vấn Thiên Đại Lục mới biến thành bộ dáng bây giờ. Ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Đồng cười một tiếng. Chuyện này, liền tính không phải là vì Nhan Linh. Vì Chu Tước linh thú cũng nhất thiết phải muốn đi tìm. Đương nhiên, hắn không đi, Thanh Long linh thú đánh giá cũng sẽ không buông qua hắn. Hừm, bởi vì thánh địa còn có một số việc, ta không thể đi theo ngươi. Bất quá có vấn đề gì, người liền bóp nát một khối này ngọc bội, ta sẽ dẫn người đến giúp đỡ. Nhan Linh do dự một chút sau đó, lấy ra một khối ngọc bội, giao cho Tô Đồng. Tô Đồng nhận lấy ngọc bội, nhìn một chút, cũng không có nói nhiều, thẳng tiếp thu vào. Tuy rằng khả năng không cần, bất quá có chuyện khác cần giúp cũng nói không chừng đấy chứ. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng không có từ chối. Thánh địa còn có chuyện, ta phải trở về. Nhan Linh lúc này trực tiếp đem Chu Tước linh thú thu sau khi trở về, đối với Tô Đồng nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tô Đồng gật đầu một cái. Kỳ thực hắn rõ ràng Nhan Linh bất quá là vì cho hắn không gian luyện hóa Thanh Long linh thú mà thôi. Tuy rằng tại Tô Đồng trong mắt, kỳ thực căn bản cũng không cần luyện hóa, bởi vì Mặc Kỳ Lân cùng Bạch Hổ linh thú, Tô Đồng đều là không có luyện hóa, dựa vào là khoảng cách với nhau tín nhiệm, nơi tạo dựng lên liên hệ. Hừm, lúc trở về, chú ý một chút, có lẽ kia Thuần Dương Thánh Địa còn sẽ có huyết tu la. Tô Đồng cũng là nhắc nhở một câu. Hừm, ta biết rồi, người cũng phải. Nhan Linh gật đầu một cái. Thuần Dương Thánh Địa lúc trước tính toán ra tay với nàng. Cho nên lần này, rời đi nơi này nàng cũng sẽ không trực tiếp một người rời khỏi. Nhất định sẽ để cho trước người đến hộ tống. Bằng vào hiện tại mang tới những hộ vệ này. Còn chưa đủ. Hừm, một cái thánh địa mà thôi. Tô Đồng nói ra, một cái thánh địa, đối với rất nhiều người lại nói, đều là chỉ có thể nhìn mà thèm. Đừng nói là đắc tội thánh địa. Chính là đắc tội mạnh mẽ một chút thế lực. Bọn hắn đều sợ muốn chết. Có thể Tô Đồng cũng không lo lắng. Những thế lực này tại Tô Đồng trong mắt, cái gì cũng không phải. Coi như là thánh địa, cũng không thể khiến Tô Đồng kiêng kỵ phân nửa. Hừm, ngược lại lấy ngươi thực lực, cộng thêm Thanh Long, Bạch Hổ, Mặc Kỳ Lân tam đại linh thú. Thật đúng là không sợ một cái thánh địa. Một điểm này, Nhan Linh cũng là khẳng định. Tam đại linh thú, hơn nữa còn đều là hoàn chỉnh. Thực lực dĩ nhiên là phi thường cường đại. Cũng không giống như Chu Tước linh thú. Bởi vì thương thế cũng không khỏi hẳn quan hệ. Lực lượng cũng là có chút giảm xuống. Bằng không, bằng vào kia lục đồ cùng kia huyết tu la. Cũng không ngăn được. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái. Bằng vào thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Mặc dù có chút đồ vật lúc trước không cần. Nhưng bây giờ, hướng theo Tô Đồng thực lực gia tăng. Đã có thể dùng đến. Hướng theo Nhan Linh rời đi nơi này. Xung quanh đã là không có người nào. Tô Đồng nhìn đến Thanh Long. Vậy liền phiền toái Thanh Long linh thú. Tô Đồng lời này, dĩ nhiên là nói cho Thanh Long linh thú. Hắn sẽ không luyện hóa, mà là khi bằng hữu. Ha ha, xem ra Mặc Kỳ Lân lựa chọn. Tựa hồ không tồi. Thanh Long linh thú nhìn một chút bên cạnh mình bạn cũ. Cũng là cười nhạt một tiếng. Ừ, Mặc Kỳ Lân ừ một tiếng. Sau đó cùng Bạch Hổ linh thú cùng nhau. Tại chỗ biến mất. Mà Thanh Long linh thú lúc này cũng là hóa thành một đạo thanh màu quang mang, trực tiếp chui vào đến Tô Đồng trong thân thể. Tiếp theo, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tô Đồng thấp giọng nói một câu. Hừm, tiếp theo liền khởi hành đi tìm Phượng Vũ đi. Còn có Huyền Vũ bên kia. Chắc thức tỉnh, ta có thể cảm giác đến. Huyết tu la càng ngày càng nhiều. Thanh Long linh thú lúc nói cũng là có chút nóng nảy. Có một số việc, đều là tương đối, huyết tu la loạn vấn thiên, linh thú nhất định ra, mà giống nhau, linh thú ra, như vậy huyết tu la liền nhất định là phải xuất hiện. Mà bây giờ cửu linh thú, Mặc Kỳ Lân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, đều là xuất hiện, mà còn dư lại Huyền Vũ, chắc đã xuất hiện, ừ, Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó chính là muốn lên, đúng rồi. Trừ bọn ngươi ra 5 vị linh thú, còn dư lại 4 vị. Rốt cuộc là cái gì? Tô Đồng đến bây giờ còn chỉ biết là cửu linh thú. Có thể lại cũng chỉ biết rõ. Trong đó 5 vị, còn dư lại 4 vị. Đến cùng là dạng gì tồn tại? Các ngươi không có nói cho hắn. Thanh Long linh thú tựa hồ đang hỏi thăm Mặc Kỳ Lân cùng Bạch Hổ linh thú. Ừ, Mặc Kỳ Lân ừ một tiếng. Nghe vậy, Thanh Long linh thú cũng là mở miệng. Mặt khác 4 cái, người có biết hay không cũng không quan hệ. Lúc chính lúc tà đồ vật mà thôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.